Hồng. Cõi bụi hồng. Hồi ký của Sư Tô Như Thủy. Băng thứ bảy tiếp theo. Khi được truyền sang Trung Hoa, đất nước của cụ Khổng, người đã xét nữ nhân và hàng trẻ con. Một thứ trẻ con không bao giờ trưởng thành, vị thành nhân. Phật giáo đã mở rộng cửa chùa để tiếp đón các nữ nhân vừa chui ra khỏi ấp Tam Tòng đến xin gia nhập hộ khẩu. Thiền sử còn ghi lại khá nhiều sự hiện diện của họ trong nếp sinh hoạt chung. Từ một hàng nước đơn sơ đến chốn tùng lâm đông đảo hay giữa núi rừng cô quạnh. Nhưng điều đáng buồn là tên tuổi hành tung của các nữ lưu kiệt xuất ấy không được sử sách ghi chép lại. Người sau biết đến sự góp mặt của họ là nhờ đọc nữ lục của các thiền tăng thời danh. Các bộ lục ấy đôi khi có ghi chép qua loa lời đối đáp của chư sư với phái nữ. Chẳng hạn như câu chuyện giữa bà lão bán bánh và một giảng sư là ngài Đức Sơn Tuyên Giám trong ngoặc năm 780 tới 865. Đại sư Tuyên Giám đang trên đường đi đến Long Đàm, gặp một bà lão bán quà. Sư bảo: "Bà bán cho tôi vài cái bánh ăn điểm tâm." Bà lão nhìn gánh hành lý cồng kềnh của sư hỏi: "Thầy quẩy cái gì mà nhiều dữ vậy?" "À, cái này là bộ thanh long sớ sao?" "Thầy thường giảng kinh gì?" "À, kinh Kim Cang." "Tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được, tôi xin cúng dường bánh thầy xơi. Bạn đáp chẳng được, xin mời thầy đi nơi khác nha." Bà cứ hỏi. Kinh Kim Cang có câu: "Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Xin hỏi thầy muôn điểm cây tâm nào?" Trước câu hỏi lạ lùng ấy, sư Tuyên Giám sững sờ, thở dài, rồi nhịn đói lên đường, tìm đến thọ giáo với thiền sư Sùng Tín, vị hóa chủ thời danh của vùng Long Đàm. Từ dạo đó, sư bỏ hẳn giấc mộng chiết phục các thiền sư phương Nam, vì một khi đã ngậm miệng trước một bà lão vô danh, thì còn mong gì trổ tài múa lưỡi trước thiền sư vùng Hồ Rồng. Trong số các sư ni hiếm hoài, được sử sách còn ghi lại có ngài Liễu Nhiên, khoảng thế kỷ thứ 9. Sư nói pháp thiền sư Đại Ngu, trụ trì tại Mạc Sơn, đạo hạnh cao vút, được thời nhân kính trọng, không dám gọi tên, chỉ tôn xưng là Mạc Sơn Hòa Thượng. Đương thời, có vị tăng tên Quán Thê Nhàn, nghe danh tìm đến, tự bảo: "Nếu tương đương thì ở, chẳng tương đương thì xô ngã giường thiền." Quán Thê vừa đến tăng đường, sư ni đã cho thị giả đến hỏi: "Bạch thượng tọa đi du lịch hay đi tham học Phật pháp?" "Vì Phật pháp mà đến." Sư ni liền lên pháp tòa ngồi. Quán Khê đến bắt đầu tham vấn. Sư đối đáp rất lưu loát, khiến Quán Khê kính phục, lễ bái, xin ở lại làm tri viên 3 năm. Trong một xã hội trọng nam khinh nữ như Trung Hoa thời trước, có được một vị ni như Liễu Nhiên đã là hiếm hoi, nhưng không phải là kỳ đặc, mà tinh thần trọng pháp, cầu học vô phân biệt như thiền sư Quán Thê mới thật là lạ lùng và đáng cho người sau suy gẫm vậy. Ở Việt Nam, vào đời Lý thiền sử có ghi một vị ni sư thời danh là Diệu Nhân. Trong ngoặc, từ năm 1041 tới năm 1113. Ni sư vốn là con hoàng tộc, xuất gia sau khi đã lập gia đình. Về sau, ni sư trụ trì chùa Hương Hải Ni Viện, dạy ni chúng tu học và thiền định. Tánh ít nói, chỉ ngồi tĩnh tọa suốt ngày. Khi sắp tịch, ni sư đọc một bài kệ dạy chúng như sau. Sanh lão bệnh tử, tử cổ thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải vượt thêm phiền, mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Nghĩa là, sanh lão bệnh tử, xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát khỏi, cởi trói thêm ràng, mê nên cầu Phật, lầm mới cầu thiền, thiền Phật chẳng cầu, ngậm miệng không nói. Sinh lão bệnh tử là những hoạt cảnh rất bình thường trong kiếp sống của thế nhân. Nhưng khá bất thường là đôi mắt của chàng trai Vương Giả, Tất Đạt. Khi mục kích các sự thực đau lòng đó, vị hoàng tử suốt 4 mùa cấm cung đã tìm cách thoát ngục vàng ra đi tìm chân lý. Sau khi giác ngộ, ngài tuyên bố, sanh đã tận, việc làm đã xong, và bắt đầu tuyên dương diệu pháp. Đức đạo sư đã giải quyết xong bài toán nan giải của đời mình, nhưng 4 sự thực đương nhiên vẫn còn đó. Sinh lão bệnh tử mãi mãi là một vấn đề lớn với mọi con người, bất phân chủng tộc, nam nữ, thời gian, địa vực trên hành tinh này. Đức Phật chỉ đóng vai trò người hướng dẫn, đạo sư. Các lời dạy của ngài được ghi lại trong Tam Tạng kinh điển chỉ là những bài tính mẫu có sẵn lời giải và đáp số. Nhưng mỗi người học trò phải tìm cho ra cách giải của riêng mình. Lối giải có thể không giống ai, trái ngược hẳn với phương pháp của bài toán mẫu. Có thể dài dòng, lượm thượm, hay ngắn gọn hơn. Nhưng chính là thành quả của đương nhân sau bao năm tìm tòi, nghiên cứu. Bài kệ của Ni Sư Diệu Nhân là một trong những trường hợp đó. Lời bà có thể trùng hợp hoặc tương phản với ý kinh, nhưng điều đó không thành vấn đề. Điểm quan trọng là bà đã tìm ra đáp số. Những giây phút điềm nhiên của ni sư trước khi từ giã cõi đời đã minh chứng cho điều đó. Năm 72 tuổi, ni sư đọc kệ xong, đi cạo tóc, thay đổi y phục, rồi ngồi kiết già lặng lẽ ra đi. Sau một hồi đem hết tài hùng biện và lý sự cùng ra bên vực phụ nữ, tôi đành để quý cô ra về vì kiển xã công tác đã đổ hồi. Khách vừa khuất bóng thì Hạnh Châu đã thò gương mặt hí hửng từ sau tấm vách lá bước ra nói, nãy giờ con đứng ở đây nè. Sao không đi làm công tác với người ta? Con đi cắt cháu mấy cái liền về sớm, tìm cô để đưa tiền dư lại mà không thấy, nên con chạy tuốt ra đây luôn. Thôi dọn cháu đi. Cô cho con hỏi cái này một chút. Gì nữa đây? Con nhớ, hình như trong kinh có lần Phật nói với tôn giả A Nan Luật rằng, phụ nữ tuy dễ phát tính tâm và lòng nhân từ, nhưng cũng có nhiều chứng tật như là tham tài ghét sắc và ưa nương tựa người khác. Bộ các đấng mài râu, không tham lam, ganh ghét và thiếu tự lập à? Cũng có, nhưng ít lộ liễu bằng phụ nữ. Chị không tin. Nếu ít lộ liễu, sao mình cứ gặp họ đánh bài? Không tham tài, sao đi đánh bài, đánh đề, đánh cá? Không tham ăn, sao cứ nhậu bò lê ngoài đường? Không ganh ghét, sao lại đón đường đánh người hơn mình? Rồi mấy cái ông mà chuyên môn sống nhờ người khác đó thì sao? Vậy thì nam nữ gì cũng vậy hết hả cô? Chứ sao? Mấy cái tật đó hoàn toàn bình đẳng. Còn việc phát khởi tính tâm của phụ nữ? Việc này mình ăn đứt người ta. Dễ phát khởi lòng tin, nên bạ đâu tin đó. Đụng cái gì cũng tin. Thầy bói, lang băm, đồng cô, bóng cậu. Tin vịt, tin gà. Chẳng hạn như có lúc Hạnh Châu tin là ngoài Thái Bình Dương có con cá dài 15 cây số đó. Cô, cái đó tại chị Hạnh Kiên đi thành phố về nói là ra vô nói mà. Nhưng nghe xong, Châu liền tin theo à. Chẳng thèm suy xét gì hết. Thôi thôi mà cô, còn về lòng nhân từ, phái nữ có nhiều hơn nam giới phải không cô? Lòng nhân từ thì ai mà không có. Nhưng phụ nữ dễ phát hơn chứ. Hèn chi mà chị thấy mỗi lần xem hát, thấy các nghệ sĩ trên sân khấu bị khổ quá, quý bà quý cô khóc mùi mẫn, trong khi đàn ông con trai người ta tỉnh bơ. Cô thiệt, sao hồi nãy cô bên người ta mà bây giờ cô lại chê? Ủa, mình phải nhận xét khách quan những ưu và khuyết của mình chứ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôn Tử Bình Thư có nói rõ như vậy. Cô, còn động kinh bữa trước cô đọc cho tụi con nghe trong Tăng Nhất A Hàm á. Này các tỳ kheo, trong thời không có Phật xuất hiện, chúng sinh rơi vào địa ngục rất nhiều. Trong đó, người phụ nữ đọa địa ngục nhiều hơn người nam. Sao vậy cô? Chị có vô địa ngục hồi nào đâu mà kiểm kê lại được. Cô thiệt. Nhưng nếu địa ngục được hiểu theo nghĩa là sự rối loạn, bức rứt, nhiệt não của tâm thức, thì chị có thể theo chứng minh được điều đó. Là sao hả cô? Khoảng năm 72-73, chị có đi công tác tại bệnh viện tâm trí Biên Hòa. Số bệnh nhân nữ chiếm 3/4 tổng số. Sao lại vậy cô? Tại vì thể lực, sự cấu tạo tâm sinh lý của phụ nữ vốn yếu đuối và nhạy cảm hơn nam giới, nên trước những cảnh tử biệt sinh ly, nhà tan cửa nát do chiến tranh gây ra, mức đau khổ đã vượt quá sức chịu đựng của con người. Họ điên loạn là vì vậy. Tội nghiệp quá hả cô? Hồi đó, chị gặp một thiếu nữ thiệt là đẹp, khoảng trên dưới 20 tuổi thôi, cứ điên ngẩn ngơ, vừa cười vừa khóc, hát hoài mấy câu. Ngày mai đi nhận xác chồng, say đi, để thấy mình không là mình. Lần nào gặp cô ấy, tụi chị cũng khóc theo. Hỏi thăm, mới biết cô ấy vừa lên xa hoa được mấy ngày à? Thì chồng chết, nên hóa điên luôn. Đó chỉ là một trong muôn ngàn hoàn cảnh thương tâm của thời chiến. Hạnh Nhã từ ngoài ruộng bước vào, mặt mũi lắm tấm bùn, đưa tay vẫy Hạnh Châu, nói to. Mấy cái liềm ra sao rồi, nhỏ? Hạnh Châu đứng vực lên, đáp như hát. Tiền công các cháu còn muốn mắc hơn là tiền mua liềm mới nữa cô ơi. Tôi thông thả, ôm mấy quyển kinh bước đi. Nắng chiều đang nhuộm đỏ cả khu vườn bên kia đường. Các tàn mít xung quanh đã ngả màu xanh đen. Tôi chợt nhớ đến mẹ tôi và cảm thấy lòng chua xót vô hạn. trong mười mấy năm sống bên mẹ? Chưa bao giờ. Tôi thấy người có một nụ cười trọn vẹn. Và trong số các bà mẹ bất hạnh ngày trước, còn bao nhiêu người sống sót để được thấy một ngày thanh bình trên quê hương. Ngày 21 tháng 2 năm 1985, tức mùng 2 tháng 2 âm lịch. Hôm nay, chị Hạnh tình cờ đến thăm tôi sau mấy năm dài biệt tích. Chị chắp tay vái chào các ni cô trong viện một cách cung kính, nhỏ nhã xưng em với mọi người, rồi kéo tay tôi hỏi nhỏ: "Mi làm tới chức chi rồi? Ta phải xưng hô ra sao cho khỏi giảm uy tín của Mỹ đây?" Tôi cười lớn, nắm chặt tay chị nói: "Có chút uy tín nào đâu mà tăng với giảm. Chị đi đâu biệt tâm biệt tích suốt mấy năm nay, được mấy chục thằng cô con rồi?" "Có một thằng thôi mà nuôi còn không nổi nữa là mấy chục thằng." "Em không tin là chị nghèo dữ vậy. Xem nè, tóc quăng nè, má đỏ môi hồng nè, quần tay ngoại nè, áo xò phát nè. Ý da, chị giống hệt một phóng viên nhà báo, chứ không phải là má con tí của một ông tư ếch nào đó. Sao không dắt ông tư ếch vô đây cho em xem mặt chị?" Chị Hạnh đỏ mặt, đấm vào vai tôi la lên: "Đồ quỷ! Nghịch vừa thôi chứ. Mẹ thì vẫn chứng nào tật nấy à. Nam mô A Di Đà Phật. Để bần đạo mời tín nữ lên chùa lễ Phật. Ra giường ngắm kiển xem quê, rồi hãy vào phương trượng hàn huyên tâm sự. Mô Phật." Chị Hạnh cùng các cô em tôi cất tiếng cười vang. Khoảng năm 69-70, chị Hạnh cùng ở chung một ni viện với tôi. Mới vào trường, chị đã làm mọi người sửng sốt vì sự thông minh dị thường của chị. Cô ni sinh chẳng 20 tuổi ấy đã có khá nhiều năng khiếu, văn hay, chỉ tốt, thêu thùa khéo và có giọng tụng kinh rất truyền cảm. Chị học không chăm lắm, nhưng môn nào cũng dẫn đầu. Những trang kinh chữ Hán viết bằng bút lông của chị làm tôi phục lăng, vì nét chữ của tôi giống hệt như là gà mới. Điều tôi quý nhất ở chị là sự phóng khoáng và tấm lòng yêu thương vô bờ đối với những người khốn cùng trong xã hội. Sau khi đỗ xong kỳ thi tốt nghiệp trung đẳng, chị lên đại học được một năm, thì miền Nam thay đổi. Chị sang học ngành thuốc do sự hướng dẫn của người cha thân yêu từ miền Bắc trở về sau bao năm chinh chiến. Tôi bạc tin chị từ đó. Mãi đến hôm nay, được gặp lại người bạn cũ, tôi vui mừng đến độ không kịp ngạc nhiên về sự biến đổi khá nhiều của chị. Những thay đổi về hình thức đã không làm mất đi sự phong phú của tâm hồn, mà dường như còn khiến chị trông có vẻ khỏe mạnh, hài hòa, sung mãn hơn xưa. Xếp hết mọi công việc, tôi vào bếp xin một ít chuối, khoai luộc, rồi dắt chị Hạnh sang chiếc thất trống bên vườn mít. Tôi chọn một trái chuối to, trao cho chị, hỏi: "Bác trai khỏe không chị?" "Ổng về hưu rồi." "Chắc bây giờ chị làm ổng vui lắm hả?" Chị cười, nói một cách triết lý: có niềm vui nào mà không đi kèm với một nỗi sầu đâu. Ủa, sao vậy chị? Tại mình giống hệt tánh ổng. Nên xa thì nhớ, mà gần thì hay cả lời, phải không chị? Mà sao mấy năm nay chị đi đâu mất biệt vậy? Mình là người bỏ cuộc, nên đành tìm niềm vui trong môi trường mới. Em không nghĩ rằng chị đã thôi tu từ khi bỏ nhà chùa này để quay về với những bổn phận và trách vụ trong xã hội. Mỗi người chúng ta đều có quyền lựa chọn lối tu học nào thích hợp với căn cơ và hoàn cảnh của mình chứ. Mình bỏ sách vở lâu rồi. Vậy nào, nếu em học qua sách vở, thì chị học và thực nghiệm ngay trên đường đời. Cuộc đời là một ông thầy rất tận tâm, đâu có quên một đứa học trò nào. Chị có thấy như thế không? Nhưng ai cũng nhìn mình là kẻ bỏ cuộc mà. Em không nghĩ như vậy. Nếu có nhiều phát minh được tìm ra từ phòng thí nghiệm, thì cũng không ít sáng kiến được nảy sinh trong nét sinh hoạt thường nhật. Nè, nói phải có sách, mắt có chứng nghe. Lý thuyết suông chẳng ai thèm tin đâu. Đây nè chị, Archimedes tìm ra sức đẩy của nước ngay trong khi nằm trong bồn tắm đó. Newton phát minh ra sức hút của trái đất khi đi bách bộ bên một cây táo là gì? Nhưng mình chẳng tìm được gì ngoài những niềm sầu nỗi khổ. Em chả tin. Cuộc sống có khi lúc vui lúc buồn, chứ đâu phải chỉ có một mặt đâu. Chị giấu những niềm vui để xài riêng một mình, rồi đem cái khổ ra để dọa em, phải không? Nè nhà tu, bộ quên mất bài học về khổ đế rồi hả? Còn chị, bộ quên mất bài học về diệt đế rồi hả? Nhưng quả thật đời là bể khổ. Em xin đính chánh. Đời sống là những niềm vui bất tận, luôn luôn đổi mới không ngừng. Tu hành gì mà yêu đời quá thì làm sao mà tu cho nổi hỡi trời. Tu hành gì mà chán đời quá thì làm sao mà tu cho nổi hỡi Phật. Chị Hạnh phì cười. Bộ mày không thấy đời đáng chán à? Ta hỏi thật đó. Em cũng hỏi thật chị á. Hồi mình còn đi học á, hôm nào quên học bài á, thì cả lớp học, thầy giáo, bạn bè đều đáng sợ đối với mình, có phải không nè? Chứ gì nữa, hồi đó đó, bữa nào mà lỡ như vậy đó, chị nghĩ đến việc vô lớp nó cũng đã ngán rồi, nói chi tới học. Nhưng hôm nào mình thuộc về làm bài đàng hoàng á, cứ nghĩ đến việc đi học á, là lòng vui rộn rã, có phải thế không nè? Rồi sao nữa? Thì như em đã nói đó, chị chỉ là tên học trò chuyển trường, chứ đâu có bỏ học. Nếu chúng ta thuộc bài, nghĩa là nắm vững những quy luật của cuộc sống, thì cuộc đời sẽ là một niềm vui bất tận, có phải không nè? Biết là vậy, nhưng môi trường mới nhiều khi là mình hụt hẫng, là mình nhớ đến chuỗi ngày em ở ngày xưa. Chị, hồi xưa chúng ta sống êm ả là nhờ chui rút dưới bóng mát của các tàn cây rậm lá. Đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải vươn mình lên, thay người lớn, che chở cho đàn em. Chứ đâu ai cho mình nấp bóng mãi, chị. Mì che chở được mấy người? Em vừa nấp vừa che. Còn ta, ta chả nấp ai, mà cũng chả che chở cho ai. Cho chị hơn em ở chỗ tự lực cánh sinh đi. Nhưng mà thằng cu á, chị bỏ nó đi đâu rồi, không che chở cho nó. Nhắc đến thằng bé con, chị như vui hẳn lên, nói. Ồ, thằng bé lém lắm, đã tự biết ứng đối lấy một mình. hôm kia nó hỏi mình á, mẹ mẹ có thương con không? Mình nói, thương. Nó nói, con thương mẹ nhất nhẹ. Rồi một lát sau nó hỏi, mẹ có thương ba không? Mình nói, không. Nó ngẫm nghĩ hồi lâu, nói, vậy thì để con kia bớt cho ba một chút thương mẹ ha. Em hỏi chị cái này, có phải tình yêu của chị đối với thằng bé đã làm tâm hồn chị nở hoa, bao dung hơn, có phải không? Chị gật đầu, tôi hỏi tiếp. Có phải những khi mệt mỏi, chỉ cần nhớ đến nó là chị hồi sức ngay, phải không? Ừ. Những lúc chán nản, muốn buông xuôi hết, chỉ cần nghe tiếng nói bi bô của nó là chị bình tâm, phấn khởi trở lại, phải không? Chị cười cười, tôi tiếp. Như vậy, chả phải chị che chở cho thằng bé và được nó che chở lại là gì? Nè, nhà tu chả có con cái gì hết. Ai dạy cho mi mà ngó bộ rành quá vậy? Đức Phật dạy em chứ ai? Hồi nào? Hồi xưa, Ngài đã đối với tất cả chúng sanh bằng tấm lòng của người cha, tình yêu của bà mẹ, nên được xưng tụng là từ phụ và bi mẫu đó. Chị không thấy sao? Phật thì làm cha mẹ của chúng sinh, chứ mì á thì làm cái gì? Làm con. Sao lại làm con? Chị quên hết rồi. Khi thọ với Bồ Tát, mình chẳng nguyện kể từ đó trở đi sẽ xem hết thảy người nam á là cha, hết thảy người nữ là mẹ đó sao? À, chị còn nhớ bữa đi thọ giới, thầy có kể cho mình nghe chuyện anh chàng đi tìm Phật đó không nè? Mình quên mất rồi. Em kể lại chị nghe ha. Ngó bộ chị quên cũng khá bộn rồi đó nha. Kính thưa quý vị, trước khi sang mặt B để nghe câu chuyện anh chàng đi tìm Phật, kính mời quý vị nghe bản nhạc của nhạc sĩ Võ Tá Hân, phổ theo thơ của Sơn Cư, tức thầy Thích Tịnh Từ. Bài thơ mang tên Sống Vui, ca sĩ Dương Dương trình bày. Tiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm ôi thật hiền hòa. Đắng say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch hận thù. Thắp lên nụ cười niềm trong sáng, đêm buồn vui xây nên tình người. Thank you.